Nhạc Vũ không khỏi cười khẽ, cứ yên tâm đi. Hôm nay cứu ngươi là chỉ vì trả lại phần nhân tình cho ngươi bên trong tàng bảo lâu kia thôi. Cũng không quản nàng có tin tưởng hay không, Nhạc Vũ trực tiếp vung tay lên Nhiếp Quy Linh tới gần, trong lòng thấy hơi đáng tiếc. Vừa rồi người này sử dụng chính là phương pháp huyết nhục nguyên thai của yêu tộc, gọi là tái sinh nguyên thai. Chỉ tiếc mai rùa mấy vạn năm nếu có thể luyện chế thành tiên bảo, lực lượng của Uyên Minh có thể tăng thêm được mấy thành. Tâm niệm chợt động, long thương kiếm bên cạnh Nhạc Vũ liền đâm vào trong thân thể Quy Linh, đang định lấy mẫu huyết nhục tinh nguyên của hắn, chợt thấy lão nhân kia cười thật quỷ dị, thân hình huyết nhục không chút dự báo vỡ thành bụi phấn, ngay cả ngũ sắc thần quang của hắn cũng không thể ngăn cản kịp. Vẻ mặt Nhạc Vũ không khỏi xanh mét, lập tức đem kim sắc quang đái chiêu tới trước người, chặt chẽ bảo vệ bản thân cùng chân hoa. Không ngờ huyết nhục kia lại không hề có lực sát thương, chỉ hóa thành bột phấn tràn ngập vạn dặm, giống như một tầng sương mù. Bảo vật trong tay Nhạc Vũ không cách nào ngăn trở, bị hắn tế ra ngũ sắc thần quang trà tới mới khiến tầng sương mù kia sút giảm, nhưng vẫn có một tia dị lực ngoài ngũ hành rót vào bên trong cơ thể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 930, âm dương giao hợp thiên địa, âm dương giao hợp khí, tổ long tinh huyết. Khi phát giác ra dị lực rót vào bên trong cơ thể mình rốt cục là vật gì, sắc mặt Nhạc Vũ nhất thời âm trầm như nước. Âm dương giao hợp chính là thiên địa nhân luân đại đạo. Tiên thiên âm dương giao hợp khí được sinh sản từ lúc hồng hoang sơ khai, vô cùng bá đạo. Dù có cấp bậc đạo tổ cũng thật khó kháng cự. Theo truyền thuyết chính Khổng Dật chân nhân bởi vì Phượng Hoàng nhiễm phải âm dương giao hợp khí mà sinh, bởi vậy có thể thấy được sự khủng bố của nó. Bên trong hồng hoang càng có vô số thần thú yêu loại đều bởi vì thứ này mà để lại huyết mạch hậu duệ. Cơ hồ chỉ trong chốc lát dị lực nhập vào cơ thể, Nhạc Vũ liền cảm thấy cả người vô cùng nóng cháy. Dục vọng bị đè nén giống như nước thủy triều bắt đầu khởi động sôi trào trong lồng ngực, không còn cách nào áp chế. Tiếp theo toàn thân hắn trỗi lên từng đợt đau đớn thấu tâm, toàn bộ huyết nhục trong cơ thể, toàn bộ tế bào đều kịch biến. Ngay cả bên trong chuỗi gen cũng đã thay đổi phù triện biến hóa triệt để. Trước kia khi hắn dùng dược vật luyện thể cũng từng có kinh nghiệm tương tự như thế, nhưng chưa bao giờ gặp phải giống như hôm nay. Mặc dù vài ngày trước khi hắn hấp thu tinh huyết tổ vu cũng xa xa không bằng tổ long tinh huyết lần này. Trong lòng Nhạc Vũ nổi giận, sát ý hung lệ hóa thành trăm ngàn lưỡi dao sắc bén quanh quẩn bên trong lồng ngực như muốn phá thể bay ra. Ánh mắt nhìn về phía huyết vụ cơ hồ như muốn hóa thành thực chất. Hắn tự hỏi hai người kia vô luận có dạng thủ đoạn quỷ kế gì cũng thật khó thể thoát khỏi trong tay hắn. Nhưng hoàn toàn thật không ngờ trong tay Quy Linh còn có hai chí bảo. Cơ hồ đã tuyệt truyền trên thế gian. Hắn bạo liệt thân thể thực sự không phải vì đả thương người, mà chỉ vì che giấu tổ long tinh huyết cùng âm dương giao hợp khí. Chẳng thể trách hắn hoàn toàn không cần làm gì chuẩn bị. Quy Linh chỉ còn lại nguyên thần, cũng đắc chí hài lòng cười ha ha, nhưng ngay sau đó tiếng cười của hắn lập tức ngừng bặt. Chỉ thấy toàn thân Nhạc Vũ không ngờ lại nổi lên một làn lân giáp tử kim sắc vô cùng chói lọi. Đôi mắt cũng lặng lẽ chuyển thành màu sáng vàng óng. Long uy mênh mông cuồn cuộn thẳng tràn đầy ngàn vạn dặm, ép tới toàn bộ hải yêu thuộc khu vực này đều phủ phục dưới đáy biển run rẩy. Hai mắt Quy Linh co rút thành châm nhọn, chân long thân thể. Làm sao có thể? Ngươi chỉ là một nhân tộc, vì sao lại có chân long tinh huyết? Trong đôi mắt Nhạc Vũ đã chuyển thành phiếm hồng, trực tiếp đánh ra một quyền kích thẳng nguyên thần Quy Linh hoàn toàn dập nát. Hồn niệm bạo ngược xuyên thẳng vào tận sâu trong bổn nguyên hồng hoang, đem bổn mệnh hồn ấn giống như quy hình toàn bộ xé rách. Nhưng sát ý trong lồng ngực vẫn chưa từng sút giảm được nửa phần. Hắn đưa mắt nhìn xuống người có khuôn mặt tràn đầy tuyệt vọng nằm trên đất, hung quang trong mắt càng thêm bạo tăng. Nếu không phải hắn có được chân long thân thể, giờ phút này đã sớm bị tổ long tinh huyết hoàn toàn dập nát người. Ước chừng nếu như vậy, tên này cũng có thể cùng chân hoa thuận lợi giao hợp. Cười lạnh một tiếng, Nhạc Vũ trực tiếp dùng pháp lực đem người kia nhiếp dựng lên, lập tức đem vô số canh kim linh lực rót vào long thương kiếm, đem chân long thân thể có cảnh giới thái ất chân tiên kia từ bụng phá vỡ. Tiếp theo hắn liền rút gân lột ra, rút ra long đan long huyết, lại tiếp tục rút lấy nguyên thần. Bị giao hợp khí ảnh hưởng, trong lòng Nhạc Vũ càng thêm buồn bực, không còn chút kiên nhẫn nào, động tác lại cực kỳ thô bạo, những nơi kiếm quang rơi xuống, huyết nhục liền bay tán loạn. Cuối cùng khi hắn đã hoàn toàn xử lý xong tên kia, lại đem huyết nhục cùng tổ long tinh huyết trong thân thể tên kia đều đề tụ tới trong. Thiếu nữ dung nhan như ngọc, vốn đã cực kỳ mê người. Giờ phút này bởi vì âm dương giao hợp khí xâm nhập vào cơ thể, hai gò má lại nhuộm thành một tầng đỏ hồng, trong đôi mắt trong vắt như thu thủy đều hiện lên vẻ mờ mịt mê huyễn. Nhạc Vũ chỉ cảm thấy ở bụng dưới có một cỗ nhiệt khí bốc lên. Nguyên bản hắn còn e ngại, tuy dung mạo thiếu nữ này vô cùng xinh đẹp nhưng dù sao nàng vẫn còn chưa hoàn toàn dậy thì cùng lắm không kém thiếu nữ nhân loại mới 14-15 tuổi mà thôi. Nhưng giờ phút này trong lòng hắn, hình dáng của chân hoa đã đẹp tới cực hạn, toàn thân nàng không có chỗ nào mà không mê người. Tay phải hắn không thể khống chế vuốt lên má chân hoa, ngay khi cảm nhận được nhiệt độ khiến lòng người chấn kinh. Tâm thần Nhạc Vũ bỗng dưng chợt tỉnh, hắn cắn mạnh đầu lưỡi khôi phục lại vài phần thần trí. Tâm niệm vừa chuyển, Nhạc Vũ không hề nghĩ ngợi liền lấy ra một cỗ hóa thân trực tiếp hướng xa xa phi độ, thúc dục vạn lôi châu gợi ra lôi lực tụ tập bên trong, thân hình trong nháy mắt đã chạy xa ngoài ngàn vạn dặm, không hề kém hơn lúc Ngao Phi bỏ chạy. Nếu mới vừa rồi Ngao Phi còn chưa chạy thoát thì cũng thôi, nhưng hôm nay hắn không thể không đề phòng. Tây Hải Long tộc hắn không sợ hãi, bản thân hắn cũng không làm điều gì sai lầm. Chân chính khiến hắn lo lắng là Ngao Phi đã biết được thân phận của hắn, mà chủ nhân Côn Luân Sơn cũng đang ở gần trong gang tấc. Bản thể của Nhạc Vũ lại nhấc lên chân hoa, trực tiếp bay vào trong Diễn Thiên Châu, lại xuất hiện bên trên một ngọn núi cao nhất trong thế giới này. Nơi này chất chứa huyền băng hàn lực, cuối cùng có thể giúp cho tâm thần của hắn lưu lại vài phần lý trí. Tiếp theo hắn dùng tốc độ nhanh nhất bố trí trung đẳng linh trận ngay trên đỉnh núi, tiếp tục bỏ ra mấy chục hạt giống huyết sắc. Ngay khi Nhạc Vũ thúc dục ấn quyết, ngay lập tức liền có vô số huyền huyết cự đằng khổng lồ bay lên, đem tay chân hoa công chúa chặt chẽ trói lại không thể động đậy. Ngay sau đó Nhạc Vũ lại nhìn về phương xa. Từ sau khi Chiến Tuyết hấp thu Tổ Vu tinh huyết cùng Si Vu tinh huyết, suốt mấy chục năm nay hơn phân nửa thời gian nàng đều ngủ say, bồi dưỡng ngưng tụ thần cách tầng kế tiếp. Trước đó vài ngày sau khi hấp thu kiếm ý, nàng lại thay đổi hẳn, tựa hồ chỉ lặng yên tìm hiểu đại đạo pháp tắc. Nhạc Vũ cũng hoàn toàn bất chấp có quấy rầy linh cảm của Chiến Tuyết hay không, trực tiếp vung tay hút nhiếp. Dùng lực lượng chủ nhân một giới trực tiếp đem thân hình Chiến Tuyết nhiếp tới trước mắt. Vừa xuất hiện trên đỉnh núi, vẻ mặt Chiến Tuyết mờ mịt một mảnh, vốn cảm giác có một cỗ khí tức nóng cháy lòng người ập đến, tiếp theo liền cảm thấy được vẻ mặt Nhạc Vũ không đúng. Ngoại trừ 200 năm trước khi Đoan Mộc Hàn vẫn lạc, nàng chưa bao giờ thấy lại vẻ điên cuồng không chút lý trí của Nhạc Vũ giống như hiện giờ. Nhưng còn chưa chờ đợi nàng kịp phản ứng, Nhạc Vũ đã đem một chút huyết dịch kim hoàng sắc, khí tức hạo nhiên thâm trầm lại làm cho người khác có cảm giác vô cùng khát vọng nhốt đánh vào trong cơ thể của nàng. Đợi khi toàn thân nàng vừa cảm thấy trỗi lên đau đớn, Nhạc Vũ đã ôm lấy đầu Chiến Tuyết vô cùng bá đạo hôn lên môi nàng, đầu lưỡi giống như rắn độc chui vào miệng nàng, ở trong miệng ngấu nghiến cuốn lấy chiếc lưỡi thơm tho của nàng. Đôi mắt đẹp của Chiến Tuyết trương lên mãnh liệt, tràn đầy vẻ mặt không dám tin. Sau một lúc lâu chết lặng, nàng mới kịp thời phản ứng. Tận sâu trong đôi mắt hiện lên một thoáng thất vọng nho nhỏ, tiếp đó liền biến thành tràn ngập ôn nhu, cũng dùng hai tay ôm chặt Nhạc Vũ. Trong miệng nàng thử nhẹ nhàng đáp lại, lại phảng phất như đem cảm xúc ngỗ ngược của Nhạc Vũ hoàn toàn gợi ra. Hắn lập tức xé nát quần áo trên người Chiến Tuyết, lộ ra một thân thể trắng như ngọc là lướt mềm mại trắng mốt. Nhạc Vũ gầm lên một tiếng giống như giá thu, tay phải chộp tới trước ngực Chiến Tuyết, vô cùng thô bạo vò nắm, tùy ý xóa nắn khắp thân hình mỹ lệ của nàng. Phảng phất như chỉ làm như thế mới có thể làm cho cỗ dục vọng cuồng liệt trong nội tâm thoáng bình ổn lại. Tiếp theo sau Nhạc Vũ vốn đã hoàn toàn mất hẳn lý trí, lại đột nhiên cảm nhận được đầu lưỡi chiến tuyết truyền qua chút chân khí âm hàn, làm đại não hắn thoáng lạnh xuống, chỉ trong chốc lát đã khôi phục được mấy phần lý trí, mà pháp lực trong cơ thể hắn cũng đã bắt đầu khởi động. Dị biến trong thân thể càng thêm kịch liệt, loại đau đớn phát ra tận sâu trong xương tủy cũng không ngừng đập vào bên trong thần hồn. Đôi mắt màu vàng kim càng liên tục chớp lóe vô số phù văn huyền ảo, cơ hồ qua mỗi một khắc càng thêm nồng đậm, là nguyên âm tinh hoa của Tuyết Nhi. Trong đầu Nhạc Vũ vừa hiện lên ý niệm này, liền cảm thấy tâm thần không còn hôn mê như trước đó, nhưng hắn lại không hề có ý dừng lại, dục vọng tràn đầy, phảng phất như vừa đâm phá thứ gì đó, trực tiếp thăm dò vào một vùng đất vô cùng ấm áp, lại mềm mại ẩm ướt ôn nhu đến vô cùng. Ngay sau đó một cỗ khoái cảm mãnh liệt tới cực điểm lan tràn, từ thân dưới của hắn kéo dài khắp toàn thân thần hồn, làm thần trí hắn cơ hồ như bị lạc. Nguyên âm nguyên dương đối với tu sĩ mà nói vô cùng trọng yếu, trực tiếp làm ảnh hưởng tu hành. Nam nữ tu sĩ mặc dù có thể giao hợp, nhưng cần phải có phương pháp song tu, trao đổi nguyên âm nguyên dương. Cái gọi là cô dương bất sinh, cô âm bất trường, không những vô hại, trái lại càng thêm hữu ích. Nhưng giờ phút này Nhạc Vũ lại không hề có tạp niệm nào khác. Trong mắt hắn chỉ còn lại hình ảnh vô cùng thẹn thùng của chiến tuyết đang nhắm nghiền đôi mắt. Da thịt tuyết trắng mềm mại mượt mà, đôi gò ngực cao vút run rẩy không ngừng, gợn sóng cuồn cuộn, kinh tâm đoạt phách. Hơn nữa hai điểm đỏ bừng kiều diễm trên bầu ngực càng khiến người huyết mạch sôi sục, hận không thể vò bóp xóa nắn trong tay thỏa thích, muốn làm gì thì làm. Mặc dù trong đầu hắn có vô số pháp môn song tu, nhưng lại chưa có một phương pháp nào có thể xuất hiện bên trong ý thức của hắn trong giờ phút này. Cũng may âm dương giao hợp khí bản thân thần diệu dị thường, ngay lúc Nhạc Vũ tiến vào bên trong cơ thể chiến tuyết, nguyên âm cùng nguyên dương của hai người đã hoàn toàn khai thông lẫn nhau. Dần dần trong ánh mắt Nhạc Vũ đã khôi phục lại vài phần trong sáng. Nhưng ngay khi thần trí của hắn chỉ còn chút nữa có thể hoàn toàn giãy giụa thoát khỏi dục hỏa vô tận, phía sau lại có một thân hình như lửa nóng nhanh chóng dán chặt lên. Ngay khi thân thể mềm mại chạm đến thân thể hắn, lại có thêm một tia dị lực mà ngay cả ngũ sắc thần quang cũng không thể ngăn cản thẩm thấu vào trong thân thể. Chân hoa công chúa, đáng chết, Nhạc Vũ không cần nhìn lại cũng đã biết thân phận của người sau lưng. Cũng có thể rõ ràng cảm giác được trong thân thể mảnh mai của chân hoa cũng đã trỗi lên dục vọng vô cùng nóng cháy. Vốn thân thể còn chưa hoàn toàn đầy đặn thành thục giờ phút này cũng đã biến thành cực kỳ mê người. Gò ngực dán sát bờ lưng trần của hắn, gợi lên hỏa dục tiêu thăng. Tiếp theo chân hoa cất lên tiếng rên rỉ kiều mị, phảng phất như có chút bất mãn, lại giống như theo đuổi càng nhiều khát khao ham muốn. Ngay sau đó một cỗ hương khí ngào ngạt ngay lập tức phủ trùm lên đôi môi Nhạc Vũ. Trong nội tâm Nhạc Vũ thầm mắng to một tiếng, ánh mắt đã dần dần tan ra, chỉ cảm thấy vô cùng mờ mịt, cũng không biết rốt cục chân hoa đã dùng phương pháp gì thoát khỏi linh trận trói buộc của hắn. Tiếp theo ngay sau đó, ánh mắt hắn lại vàng rực lên, dục vọng hoàn toàn bao phủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 931 Thanh niên thần bí bên ngoài tầng mây Côn Luân Sơn, một hắc ảnh đang nhanh chóng xuyên qua phía trước, phảng phất giống như một thanh kiếm sắc bén thẳng tắp hướng về phía trước lao đi. Chính là Ngao Phi vừa chạy thoát khỏi cửu cửu tu di kim quang đại trận, giờ phút này tuy trong cơ thể hắn vô cùng đau đớn, chân khí của suy yếu tới cực điểm, nhưng bên trong ánh mắt hắn lại tràn đầy vẻ hưng phấn. Thái dương chân hỏa chiếu tới tầng mây thứ 6 đã cực kỳ mãnh liệt. Thế cho nên Ngao Phi bay được chốc lát đã khó thể thừa nhận nổi vết thương trong cơ thể, cũng không đủ pháp lực bảo vệ thân thể, huyết nhục long lân đều bị tổn thương khắp nơi. Nhưng giờ phút này tâm trạng Ngao Phi mừng rỡ nhiều hơn đau đớn, hắn biết được chỉ cần mình có thể rời khỏi trước khi người kia đuổi kịp, chạy tới cửa vào Ngọc Hư Cung tại Côn Luân Sơn, vận khí cuộc đời hắn sẽ hoàn toàn khác hẳn. Ngày sau chưa chắc hắn đã không đạt được thành tựu mà những vị tiền bối long tộc hay như Hoàng Long chân nhân đạt được. Ngay khi hắn vừa nhảy vào tầng thứ 7, huyết nhục toàn thân Ngao Phi đều vô cùng nóng bỏng, đã tản mát ra một trận khói nhẹ. Ngao Phi cũng không thèm để ý tới tiếp tục bay đi, đợi tới khi rốt cục hắn thích ứng được cường độ chân hỏa nơi này, hắn cũng chợt giật mình. chỉ thấy ở trên một vách núi cao có một huyền sam thanh niên đang khoanh tay đứng thẳng. Huyền sam theo kiểu đạo bào, bên hông đeo một thanh trường kiếm dài 3 xích, mặt như chu ngọc, mắt như hàn tinh, trên đầu chỉ cắm một cây châm cài tóc đơn giản. Trên gương mặt trắng như bạch ngọc, mang theo ý người nhẹ nhàng, một cỗ khí tức mờ ảo tỏa ra xung quanh. Đạo nhân này từ đâu tới, lại có khí độ phong thái đến như thế? Mặc dù Ngao Phi có chuyện quan trọng cần làm, nhưng cũng không nhịn được nhìn người kia. Sau đó không hề để ý tới đem độn quang tăng lên mức tận cùng. Nhưng ngay trong tích tắc hắn lướt ngang qua huyền sam thanh niên, liền nhìn thấy người kia bỗng dưng rút kiếm ra, ngân sắc kiếm quang chợt nhấp nháy. Ý niệm báo động trong lòng Ngao Phi chợt thăng cao, chỉ cảm thấy trong lòng giống như bị bố ta kích trúng, còn chưa kịp phản ứng, trường kiếm trong tay huyền sam thanh niên chỉ vung nhẹ lên thật đơn giản, Ngao Phi lập tức bị một cỗ lực lượng mãnh liệt tràn tới đánh trúng thân thể, đầu rồng thật lớn bị trực tiếp chém vỡ, long huyết hòa lẫn óc não trắng hếu phun ra khắp chung quanh. Chính là thao khống thiên ý, đạo nhân này rốt cục lai lịch ra sao? Trong nguyên thần Ngao Phi vừa hiện lên ý nghĩ này liền bị cảm giác kinh hoàng tràn ngập. Lực lượng vô hình kia không chỉ muốn chảm liệt thân thể huyết nhục của hắn, còn đem thần hồn của hắn hoàn toàn đánh vỡ. Sau khi đầu lâu của hắn vừa vỡ vụn lập tức đánh thẳng vào bên trong nguyên thần của hắn. Ngay sau đó ý thức Ngao Phi lâm vào tuyệt vọng tận cùng, hoàn toàn rơi vào bóng tối vĩnh viễn. Tay áo huyền sam thanh niên cuốn lấy thân thể Ngao Phi thu vào bên trong tu di không gian của mình. Tiếp theo chợt thở dài một tiếng, tay phải vuốt ve lên má trái của mình, nơi đó có một vết thương thật cạn dài chừng một tấc đang chảy ra máu tươi. Nhưng chẳng những không làm ảnh hưởng dung mạo của hắn, ngược lại còn cho người khác có cảm giác càng thêm thê mỹ. Đáng tiếc, thức tuyệt kiếm này ta nghiên cứu vạn năm rốt cục cũng khó tránh khỏi hại người lẫn hại mình. Nhìn máu tươi dính trên đầu ngón tay, đạo nhân tuấn giật không khỏi khẽ lắc đầu. Tiếp đó ánh mắt mang theo thâm ý ngoảnh về phương nam liếc nhìn, lập tức cả người bước vào trong hư không biến mất trên vách núi. Thân ngoại hóa thân mang theo Diễn Thiên Châu nhắm thẳng mặt đông bay nhanh, Nhạc Vũ ở bên trong Diễn Thiên Châu sắc mặt vô cùng xanh mét. Ở bên trong Diễn Thiên Châu không biết đã giao hợp với hai thiếu nữ bao nhiêu lần, nhưng giờ phút này hắn chẳng những không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại tinh lực càng thêm dồi dào, toàn thân trên dưới huyết khí tràn đầy. Trước khi hắn hoàn toàn thanh tỉnh, Chiến Tuyết đã chẳng biết đi đâu. Nhạc Vũ chỉ có thể mơ hồ cảm giác được giờ phút này nàng giống như con đà điểu rúc vào bên trong thần quốc do nàng xây dựng. Vô luận Nhạc Vũ kêu gọi thế nào cũng không chịu đi ra. Mà trên gương mặt chân hoa vẫn còn chiều hồng, toàn thân trần trụi, làn da tuyết trắng, dáng người linh lung tản ra khí tức mê người hấp dẫn. Nhưng vẻ mờ mịt cùng dục vọng trước đó đã sút giảm. Ánh mắt của nàng cũng đã khôi phục vẻ trong sáng. Nhưng thật thần kỳ chính là không thấy nàng có vẻ tức giận hay khóc sướt mướt như nữ tử bình thường. Ngược lại cực kỳ tò mò nhìn thẳng Nhạc Vũ, khiến cho hắn không chút tự nhiên, vội lấy ra một đạo bào mặc lên người. Ngay sau đó vẻ mặt xanh tái nhìn Chân Hoa hỏi, ngươi làm sao có thể phá vỡ được linh trận của ta? Chân Hoa nghe vậy không thèm để ý chút nào, ngươi làm gì mà hung hăng như thế? Hiện tại có hại chính là bổn công chúa. Ta còn chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi phát giận cái gì? Nhạc Vũ á khẩu, sau đó lại thấy Chân Hoa chậm rãi lấy ra một bộ y phục mặc lên người. Cũng không biết vì sao động tác này của nàng so với lúc trần trụi càng thêm hấp dẫn mê người. Sắc mặt Nhạc Vũ cứng lại, vội quay đầu rời đi. Giờ phút này trong lồng ngực hắn vô cùng buồn bực, đủ loại mùi vị giao tạp một chỗ. Nhưng thoáng chốc hắn lại dùng thanh âm nghiêm túc nói, việc lần này ta sẽ phụ trách, nếu như ngươi nguyện đi theo ta, có thể làm xong tu đạo lữ. Nếu như không muốn, ta đáp ứng làm cho ngươi 10 chuyện không trái với bản tâm của ta. A, lời còn chưa dứt, Chân Hoa liền ngạc nhiên kinh hô, tiếp theo là cười khúc khích, ta không có bắt ngươi phụ trách. Tiên thiên âm dương giao hợp khí dù là tổ long cũng không chống cự nổi, huống chi ta và ngươi. Lại nói cũng do ta sai lầm, chẳng thể trách ngươi. Nhưng ta thấy đạo hữu ngươi cũng thật thú vị. Dù sao ở bên trong Long Cung thật nhàm chán, tạm thời đi theo ngươi cũng không tệ lắm. Gả cho ngươi dù sao vẫn tốt hơn rất nhiều người. cứ như vậy đi. Chân mày Nhạc Vũ nhíu lại, nghe ngữ khí của Chân Hoa liền phảng phất như loại đại sự song tu đạo lữ không hề để nặng trong lòng nàng. Phảng phất giống như hài tử chơi đùa, thật dễ dàng đã quyết định xong. Nếu như nói nàng phóng đãng, nhưng trước đó lúc còn vây khốn bên trong cửu cửu tu di kim quang đại trận lại chịu vì thanh bạch của mình mà tự tuyệt sinh cơ. Nghĩ tới đây vẻ mặt hắn cũng mang theo vài phần bứt rứt, nhưng cũng âm thầm thở phào một hơi. Chân Hoa thấy thế, lại cười nhẹ một tiếng nói, không thật lòng, nói không đúng tâm. Đã biết được nhiều bí mật của ngươi như vậy, kể cả thế giới bên trong này, làm sao ngươi còn chịu thả cho ta rời đi? Nếu không phải vừa rồi đã cùng nhau hợp hoan, chỉ sợ ngươi đã đem ta giết người diệt khẩu đi. Thanh âm Chân Hoa vô cùng nhẹ nhàng, phảng phất như chỉ đang lẩm bẩm lào bào. Nhưng khi truyền tới lại làm gương mặt Nhạc Vũ thoáng đỏ lên, có chút ngại ngùng xấu hổ. Trong lòng hắn đích thật cũng không có tính toán cho Chân Hoa quay về. Nhưng nếu nói tới giết người diệt khẩu cũng có chút quá đáng. Nhiều lắm hắn thi triển bí pháp làm cho Chân Hoa quên mất đoạn trí nhớ này mà thôi. Trong lòng hắn chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường. Trên thế gian này sao lại có nữ tử cổ quái như thế? Lúc này Chân Hoa lấy ra một đạm kim sắc phù hoàng nói, vừa rồi ta có thể thoát thân đều dựa vào thứ này. Phụ vương lưu cho ta phòng thân, được xưng có thể phá vỡ 7-8 phần trận pháp trong thiên hạ. Huy trước mặt Nhạc Vũ một chút, Chân Hoa đã thu hồi trở lại tay áo mình. Nhưng với ánh mắt Nhạc Vũ cũng đã nhìn thấy rõ ràng trên phù hoàng ghi rõ dòng chữ Thái Thanh Khâm chế cửu thiên đô triển phá chướng phù. Cũng là một phù bảo xuất từ tay Thái Thanh đạo tổ. Vật này có thể xưng phá vỡ 7-8 phần trận pháp trong thiên hạ cũng không hề có chút khoa trương. So sánh mà nói linh trận do hắn bố trí khi nãy mặc dù cũng cực kỳ huyền diệu nhưng so với phù bảo lại kém hơn rất nhiều. Vận khí của hắn đúng thật là quá kém. Ngay sau đó Nhạc Vũ nhíu mày nói, ngươi đã có vật này trong người vì sao lúc đó còn không trốn, chạy thoát được sao? Quy Minh đã lộ ý xấu đối với ta, nếu như sớm dùng chưa chắc thoát được, chẳng thà lưu trữ xem có cơ hội chạy thoát hay không thôi. Nói tới đây, vẻ mặt Chân Hoa trở nên ảm đạm, tựa hồ thương cảm vì chuyện bị Quy Linh phản bội. Tiếp theo vẻ mặt mang theo hiếu kỳ nói, lại nói ta cũng thật tò mò. Sao đạo hữu có được chân long thân thể? Vừa rồi ta còn nghĩ ngươi sẽ chết chắc. Người bình thường, thậm chí là Đại La Kim Tiên cũng không chịu được một giọt tổ long tinh huyết của long tộc ta. Đúng rồi, thiếu chút nữa ta đã quên. Chính mình hiện tại còn chưa biết được tên của phu tế mình. Chân Hoa vỗ tay, trong mắt sáng ngời nhìn Nhạc Vũ, nàng còn chưa mặc xong quần áo, trên bộ ngực trắng như tuyết hiện đầy dấu hôn đỏ thẫm. Khóe môi Nhạc Vũ run rẩy, vô cùng quyết đoán phi thân lên độn tới một ngọn núi khác, trong miệng đáp, nhớ kỹ đi, ta gọi là Nhạc Vũ. Nhạc Vũ, vẻ sáng bóng trong mắt Chân Hoa lại lóe lên, nhìn chằm chằm thân ảnh Nhạc Vũ, thật lâu sau lại tự giễu, thần long thân thể, trận đạo vô song. Lấy tu vi thiên tiên lại có chiến lực sánh ngang Thái Ất chân tiên. Không ngờ ta tìm được một trưởng phu lại là một vị cái thế anh hào. Chỉ tiếc người ta giống như không thèm để ý tới ta chút nào nha. Khẽ cười khúc khích, Chân Hoa bắt đầu nội thị thân thể mình. Sau đó trong mắt đều hiện lên vẻ kinh hãi cùng ngơ ngẩn. Thái Thanh huyền môn hữu vô tướng kiếm, Ngọc Thanh xiển môn phân quang thác ảnh kiếm, Thanh đế trường sinh quyết, Lưỡng nghi ly hợp nguyên từ đại pháp, còn có môn pháp quyết băng hỏa song tu không rõ lai lịch. Nguyên tưởng rằng hắn tu hành chỉ là tiên thiên ngũ sắc thần quang mà thôi, thật không ngờ còn có thật nhiều thần thông đại pháp như vậy. Chỉ một công pháp cũng đã đủ chứng đạo hỗn nguyên. Chẳng thể trách với 8.000 năm tích xúc pháp lực chuyển hóa của ta nhưng vẫn bị dừng lại ở trình độ ngọc tiên mà thôi. Qua hồi lâu, vẻ mặt ngơ ngẩn của Chân Hoa mới thoáng khôi phục lại. Tiếp đó lại phân ra một tia hồn niệm thăm dò vào bổn nguyên hồng hoang. Bổn mệnh hồn ấn của nàng quả nhiên đã tiến vào đỉnh tầng 4, cơ hồ đột phá tầng thứ 5. Ngay khi ý mừng trôi qua, vẻ mặt Chân Hoa nổi lên tia lo lắng. Âm dương giao hợp khí tựa hồ nổi lên biến hóa kỳ diệu. Chẳng những làm tâm ý tương thông lại còn có liên hệ thần bí mãnh liệt. Giống như hai người họ chỉ là một thể mà thôi. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 932, pháp lực kịch tăng nội thị bên trong cơ thể, vẻ mặt Chân Hoa đồng thời vừa vui vừa sầu. Nàng cảm thấy thân thể của mình đã cùng Nhạc Vũ kết nối thành một thể. Một vinh cùng vinh, một tổn cùng tổn. Vô luận là nàng bị thương hay Nhạc Vũ xảy ra chuyện gì, người còn lại cũng không được an lành. Nhưng cũng không phải là không có lợi. Trao đổi nguyên âm nguyên dương khiến pháp lực của nàng tăng thêm 3 thành, so với dĩ vãng còn tinh thuần hơn mấy lần. Dù vẫn còn ở Ngọc Tiên đỉnh phong, nhưng pháp lực thần thông so với dĩ vãng càng thêm cường thịnh không biết bao nhiêu lần. Mấy ngày trước đó vô luận là Quy Linh hay Ngao Phi hoặc Ngao Liên đều chỉ có thể để cho nàng nhìn lên. Nhưng hôm nay với pháp lực thần thông của nàng, tùy tiện liền có thể đem mấy người kia đánh chết. Thậm chí cơ hồ chỉ còn thiếu một chút nữa nàng đã có thể đột phá tới thái ất chân tiên cảnh giới. Song tu đạo lữ sao? Thật không biết lần này là phúc hay họa. Đây chẳng phải nói ta cùng hắn đã trở thành đồng mệnh uyên ương. Gương mặt Chân Hoa đột nhiên đỏ lên, lại phi phi một hồi. Tiếp theo vẻ mặt lại biến đổi, nhớ lại cổ thân ngoại hóa thân của Nhạc Vũ. Hiện giờ toàn bộ cuộc đời nàng thành công vinh nhục đều phụ thuộc vào Nhạc Vũ. Nhưng hắn chưa hẳn là như thế, cổ hóa thân tuy không mạnh mẽ bằng chính bản thể nhưng nếu bị buộc đến đường cùng bất đắc dĩ đổi lại thân hình vẫn không tổn thất bao nhiêu. Ngược lại là nàng, trời sinh long tộc vì có cấu tạo thần hồn đặc dị, đã không thể tu tập phương pháp thân ngoại hóa thân, chỉ sợ phải cột chặt vào trên người thanh niên kia. Nhạc Vũ cũng đang nội thị biến hóa bên trong cơ thể, liên tục hấp thu nguyên âm của Chiến Tuyết cùng Chân Hoa. Biến hóa trực tiếp nhất chính là thân thể của hắn. Nguyên bản khi vừa mới đột phá tới thiên tiên cảnh giới đã đạt 2.200 vạn thạch lực, nhưng hiện tại lại đột nhiên tăng lên gần gấp 2, đã đạt tới gần 600 vạn thạch, tương đương với 600 đầu chân long lực lượng, mà cửu chuyển huyền công đã trực tiếp tiến thẳng tới tầng thứ 5 đỉnh phong. Còn có chân long thân thể cũng đạt thêm nhiều dị năng của long tộc. Chỉ nói về khả năng cường hãn khôi phục sức khỏe đã vượt xa lũ. Hơn nữa trời sinh cực kỳ thân thiết với ngũ hành linh lực. Hơn nữa bản thân còn là ngũ hành linh thể. Lực khống chế đối với thiên địa linh lực càng thêm mạnh mẽ. Tiếp theo là thần thông pháp lực cũng không cần hắn chuyên tâm tu hành. Tiên thiên ngũ sắc thần quang đã chân chính đạt tới tầng 14 đầy đủ. Đột phá lên cảnh giới tầng 15. Nhiều loại thần thông còn lại ngoại trừ đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết, bởi vì còn chưa luyện hóa được linh thủy cùng linh hỏa, lực lượng còn chưa tiến triển, vài loại đại thần thông còn lại đều đã đạt tới cảnh giới tầng 16. Tu vi pháp lực cũng đã rõ ràng tiến tới thiên tiên trung kỳ. Trước kia là 30 đầu chân long hư ảnh, hiện tại đã bạo tăng thêm mấy lần, trực tiếp tăng lên tới 90 đầu chân long. Bên trong huyết nhục toàn thân đều cất chứa lực lượng muốn nổ mạnh. Vừa rồi tuy hắn chưa từng sử dụng phương pháp song tu gì, nhưng tiên thiên âm dương giao hợp khí bản thân còn vượt xa các pháp môn song tu. Dù không cố ý xa vào, nhưng hiệu quả vẫn vô cùng kỳ diệu. Trực tiếp câu động toàn bộ phù văn thiên địa đều tự phát ngưng tụ mà thành, khiến phù trận nguyên bản cũng nhận được hoàn thiện. Nếu không phải lo lắng lần này sẽ đoạt đi nguyên âm tinh hoa của Chiến Tuyết cùng Chân Hoa quá nhiều, bằng không hắn xem như thu hoạch cực lớn, chẳng những giảm cho hắn mấy trăm năm thời gian tu luyện, tổ long tinh huyết còn giúp cho hắn trong tương lai lĩnh ngộ vô số thiên địa đại đạo chỉ có long tộc từng thể ngộ qua khi thiên địa còn sơ khai. Đặc biệt cuối cùng mượn dùng nguyên âm tinh khí của hai thiếu nữ, hắn tiến vào bổn nguyên sâu trong. Đã trực tiếp nắm giữ gần nửa không gian pháp tắc, giúp ích to lớn cơ hồ không thể suy tính hết. Ngay cả Chiến Tuyết trong giao hợp đồng dạng cũng thu hoạch không nhỏ. Cũng giống như hắn, chân long huyết mạch cùng huyền sát chiến ma chân khí đã có đột phá. Hít sâu một hơi rét lạnh, Nhạc Vũ lại không có chút nào hưng phấn. Tuy tu vi tăng lên là chuyện tốt, nhưng dưới tình hình như thế hắn lại không cao hứng nổi. Ngược lại trong nội tâm lại mang theo cảm giác ấm úp buồn bực, không chỗ phát tiết. Bình tĩnh tu luyện thêm vài canh giờ, thoáng ổn định lại cảnh giới một phen, Nhạc Vũ lại khó thể chỉ ổn tâm thần, chỉ đành tỉnh lại. Hồn niệm lại liên hệ với Chiến Tuyết, sau đó cũng bị cự tuyệt. Nhạc Vũ khẽ thở dài, lắc mình tiến tới chỗ đỉnh cao 10 vạn trượng nằm trong thế giới Diễn Thiên Châu. thần quốc của Chiến Tuyết vốn nằm ngoài tiên giới. Sau đó phụng lệnh Nhạc Vũ đã xây thêm một nơi trong Diễn Thiên Châu. Hắn thử thăm dò muốn đi vào trong, nhưng cảm nhận được cấm chế bên trong có xu hướng bài xích hắn. Nhạc Vũ cau mày, nhất thời cũng không biết nên nói gì mới phải. Những lời nói ngọt ngào dỗ dành của tình nhân yêu nhau, hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu cẩu huyết vô cùng. Ở kiếp trước khi hắn kết giao với bạn gái cũng chỉ là tìm kiếm an ủi cho tâm linh lẫn thân thể. Xem vừa ý thì ở chung một chỗ, rất ít nói ra những lời tâm tình. Trong nội tâm hắn giờ phút này càng không thể quên được Đoan Mộc Hàn. Hít sâu một hơi, Nhạc Vũ mở ra chân long nhãn nhìn thẳng lên thần quốc đang che giấu bên trên tiểu thiên thế giới trong Diễn Thiên Châu. Trong lúc mơ hồ có thể thấy được Chiến Tuyết toàn thân vẫn trần trụi, thân thể mềm mại cuộn tròn thành một đoàn. Ngay sau đó vẻ mặt hắn thật ngưng trọng nói, Tuyết Nhi, ta cũng không biết nên làm sao giải thích với ngươi mới tốt. Việc lần này tuy bởi vì âm dương giao hợp khí dựng lên, không phải do bản tâm của ta. Nhưng khi mất đi lý trí thì người đầu tiên ta nghĩ chính là Tuyết Nhi. Cho dù thật sự muốn song tu, ta cũng tình nguyện cùng với ngươi. Thân hình Chiến Tuyết hơi động, tiếp theo hai tay ôm đầu gối cuộn tròn chặt chẽ. Trong lòng Nhạc Vũ vắng lặng, mặc cho ngày thường hắn miệng lưỡi thế nào, lúc này cũng không biết nên làm sao mới đúng. Ngay sau đó bên tai Nhạc Vũ truyền tới tiếng giễu cợt của Chân Hoa, ngươi là đồ đần sao? Ta xem vị kia không phải thực sự tức giận ngươi, người ta chỉ là thẹn thùng ngượng ngùng mà thôi. Ngươi bức nàng như vậy, chẳng phải càng phản ứng ngược lại. Trong mắt Nhạc Vũ chợt hiện lên vẻ tức giận, quay đầu nhìn thấy Chân Hoa đang cười đứng bên cạnh hắn, vẻ mặt tươi tắn, khí tức thành thục mê người, hoàn toàn bất đồng với thiếu nữ ngày hôm trước. Nhạc Vũ thở dài, đối với Chân Hoa thực sự bất đắc dĩ. Hắn biết được do tác dụng của âm dương giao hợp khí, khiến trên người nàng cũng có khí tức của mình, vì vậy ở bên trong Diễn Thiên Châu cũng có được quyền lực nhất định. Lại nghĩ tới hiện giờ nàng cũng hiểu được thần thông đại pháp của mình, hắn càng cảm thấy đau đầu. Rõ ràng trước đó thấy nàng thật hoàn hảo, như thế nào sau khi tiếp xúc thì biến thành loại tính tình này. Khẽ lắc đầu, trong lồng ngực Nhạc Vũ cũng cảm thấy an tâm. Lời nói của Chân Hoa cũng thật có vài phần đạo lý. Khi hắn nhìn lại tình hình của Chiến Tuyết, trên làn da trắng như tuyết phiếm lên vẻ hồng nhạt mê người, đôi tay nhỏ bé đang rối rắm siết chặt. Vừa nghe được lời nói của Chân Hoa, thân hình càng co rút thật nhanh, phảng phất như đà điểu hận không thể lập tức đem mình chôn xuống. Còn đang do dự có nên đột phá đi vào để kéo Chiến Tuyết ra hay không, trong lòng hắn chợt nảy sinh báo động, cau mày đem hồn niệm thăm dò ra ngoài Diễn Thiên Châu, xuyên thấu qua hai mắt của cổ hóa thân, nhìn lên trên không. Từ sau khi hắn thanh tỉnh cũng đã mệnh lệnh cho hóa thân dừng lại, tuyển một nơi thanh tịnh dưới đáy biển bố trí Côn Luân Cửu Liên tỏa tâm trận che phủ khí tức thân hình của chính mình. Có Diễn Thiên Châu cùng Hy Hoàng Tàn Kính che giấu thiên cơ, bản thân lại nằm ngoài thiên cơ. Theo lẽ thường mà nói, mặc dù là Ngao Liên hay Ngao Phi có đuổi tới Côn Luân báo tin, cũng không có nửa phần cơ hội tra xét được chỗ ở cụ thể hiện giờ của hắn. Mà giờ khắc này bên trên bầu trời ước chừng 50 vạn trượng đang có một khe hở thời không đang bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ xé mở. Vô số yêu tu từ trong lao ra, thậm chí có hơn 100 đầu chân long hỗn loạn bên trong, trong đó có 2 thái thanh huyền tiên cảnh giới. Khí tức lớn vô cùng, tựa như hạo nguyệt chấn đãng, đem hơn 50 yêu tu thái ất chân tiên chấn áp như đàn đom đóm bên cạnh tinh tú. Nhạc Vũ khẽ nhíu mày, bắt đầu hồi tưởng lại cả quá trình phi độn còn chỗ nào không ổn, cho đến một lúc vẫn không có thu hoạch nào. Nhưng chỉ lát sau Nhạc Vũ liền nhớ tới Chân Hoa đứng bên người, sắc mặt hắn liền biến thành vô cùng khó xem, quay đầu nói, trên người ngươi có đồ vật gì đó có thể làm cho Long Cung cảm ứng được chỗ ở của ngươi. Chân Hoa trừng mắt nhìn hắn, sau đó tựa hồ như nghĩ tới điều gì, vỗ mạnh vào trán, lấy ra một ngọc bội màu tím bên hông. Sau đó ngoan ngoãn giao cho Nhạc Vũ nói, hẳn là vật này, phụ vương dặn ta mang theo trên người. Kỳ thật mẫu thân đến cũng không có gì, ngược lại sẽ vui mừng nữa đó. Nhạc Vũ cũng không quan tâm tới lời nói của nàng, cũng không có ý trách móc. Tuy thiếu nữ này có trí tuệ, nhưng tuổi tác còn quá nhỏ, biết rất ít về thế giới hồng hoang. Ước chừng vài năm trước hắn dùng đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt thần châm làm văn thù bị thương nặng, nàng vẫn không hề hay biết. Dùng hồn niệm thăm dò ngọc bội, sắc mặt Nhạc Vũ cuối cùng dễ nhìn hơn một chút. Nếu hắn suy đoán không lầm, sở dĩ mình bị tiết lộ hành tung hẳn là có 8 phần liên quan tới ngọc bội. Nhưng vì có Diễn Thiên Châu cách trở, vì thế đã làm ngọc bội này mất đi hơn phân nửa công dụng. Tây Hải Long tộc mặc dù tìm được tới đây, cũng tuyệt đối không thể nào biết được phương vị náu thân của hắn. Quả nhiên đám người kia tới nhưng cũng không đi về hướng bên này, ngược lại tản ra khắp nơi. Tìm tòi phân bố khắp mấy trăm vạn trượng, cuối cùng càng đi càng xa. Tuy có 2 vị Thái Thanh Huyền Tiên trấn thủ nhưng lại không hề phát hiện. Nhạc Vũ lạnh giọng cười, pháp lực cuồn cuộn trong cơ thể bỗng dưng bắt đầu khởi động, trực tiếp đem mảnh ngọc tím trong tay trấn thành dập nát. Ngay sau đó chân long nhãn của hắn liền nhìn thấy cung trang phụ nhân dẫn đầu, trên mặt hiện lên vẻ mờ mịt, quét mắt nhìn xung quanh, trên gương mặt có vài phần tương tự chân hoa càng biến thành nôn nóng bất an. Đây có lẽ là mẫu thân của chân hoa, thê tử Ngao Lâm của Ngao Nhuận đi. Nhạc Vũ lại nhìn qua vị Thái Thanh Huyền Tiên khác, nhưng không nhận ra người này. Hắn cũng đã lướt qua ký ức của Phó Dịch kia, không có chút ấn tượng về vị Thái Thanh Huyền Tiên nọ. Nhìn thấy gần trăm vạn hải yêu càng đi càng xa, ngay cả 2 vị Thái Thanh Huyền Tiên cảnh cũng rời đi, trong mắt hắn đồng thời hiện ra một tia thần quang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 933, phá vỡ trùng vây. Người của Tây Hải Long Thành tựa hồ chỉ tập trung bên trong khu vực ngàn vạn dặm. Sau một lần cẩn thận tra xét, lại bắt đầu tìm tòi về hướng ngược lại. Trong lòng Nhạc Vũ chợt động, liền xuất hiện bên ngoài Diễn Thiên Châu. Hắn đem Bạch Thường đưa ra ngoài, lại đem Hy Hoàng Tàn Kính thu lại. Tiếp theo mạnh mẽ đem không gian xé rách, tiếp tục bay về hướng đông, tế lên Vạn Lôi Châu, gợi ra lôi lực tích tụ bên trong. Dùng vô tướng cửu kiếp thần lôi pháp đem một tia thất thải lôi quang ra trì vào 12 đôi cánh của Bạch Thường, trong nháy mắt đã phi độn ra ngoài ngàn vạn dặm xa xôi, bay nhanh bên trong không gian loạn lưu, không hề có chút dừng lại. Nhưng ngay khi độn quang của hắn cơ hồ sắp đào thoát khỏi thời không loạn lưu, hơn 10 thân hình chân long ít nhất phải dài đến vạn trượng đều phá vỡ thời không hàng rào lao tới. Phần lớn đều có tu vi ngọc tiên, còn lại cũng có thái ất chân tiên cảnh giới, mang theo khí thế bàng bạc sát khí tràn trề lao đến. Trong đó thân thể khổng lồ nhất có tới 4 vạn trượng, lân giáp như bạch ngọc, lao tới trước tiên. Ngay trực tiếp đem long chảo thật lớn xuyên ra hư không, mang theo vô số băng hàn lực lượng mạnh mẽ chụp xuống Nhạc Vũ. Đồng thời một tiếng quát lạnh mang đầy sát ý truyền tới, nghiệp chướng, còn không thúc thủ chịu trói. Không... Bên trong Diễn Thiên Châu, chân mày chân hoa nhướng cao, có chút vui mừng lại có chút buồn rầu. Đó chính là thất thúc của nàng, đệ nhất nhân bên trong Thái Ất chân tiên Tây Hải. Ở trong mắt nàng, trận thế như vậy căn bản không cách nào chạy trốn. Ngay cả Bạch Thường cho tới nay còn chưa hiểu rõ tình thế cũng lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng. Nếu Nhạc Vũ bị bắt, như vậy nàng cũng sẽ có vài phần hy vọng thoát thân. Hai mắt Nhạc Vũ chớp lên hàn mang, tâm tình của hắn vốn đang vô cùng khó chịu, vô luận là chuyện của chân hoa hay chiến tuyết đều làm cho hắn cực kỳ buồn bực. Nói tới cũng là chuyện tai bay vạ gió, nếu không phải hắn nhất thời khinh thường, bị âm dương giao hợp khí quấn thân, chỉ cần đem chân hoa bỏ lại cũng đã có thể tiêu dao rời đi thật sớm, đâu dễ dàng có nhiều phiền toái như hiện tại. Cảm giác áy náy trong nội tâm càng làm tâm tình của hắn thêm buồn bực. Hừ lạnh một tiếng, tay áo Nhạc Vũ bắn ra một thanh tiên binh cầm trong tay. Không phải thanh long thương kiếm mà là thanh thiên ý kiếm đã thật lâu không dùng. Giữa 2 loại tiên binh tuy kém tới 2 phẩm cấp, nhưng long thương kiếm chỉ là mượn lực. Thiên ý kiếm là huyết luyện, tâm thần tương thông, cầm trong tay sử dụng thật tùy tâm. Ngoại trừ uy thế sắc bén còn có tâm linh thuần thục hơn cầm long thương kiếm trong tay. Khí mang cuồn cuộn, Nhạc Vũ vung tay, ngay lập tức chém thẳng xuống long chảo vừa chộp tới. Theo long huyết văng tung tóe khắp nơi, chân long khổng lồ trên đỉnh đầu cũng phát ra tiếng rú tê tâm liệt phế. Bạch Thường cũng hết hồn, Chân Hoa lại trợn mắt há hốc mồm, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn một màn kia. Ngay trong lúc đó cơ hồ cũng chưa kịp có tiếp xúc gì, cả long chảo đã bị chặt gãy tận gốc. Nhạc Vũ không hề có chút dừng lại, bên trong huyết quang đầy trời, xuyên thẳng tới phía trước. Nhưng hai mắt hắn mang theo vài phần mờ mịt nhẹ vỗ về thanh kiếm trong tay. Trong lúc mơ hồ hắn có thể cảm giác được thanh thiên ý kiếm vô cùng hưng phấn, ý vui mừng cùng khát vọng dâng tràn. Hơn trăm năm thời gian chưa uống máu người, ngay ngươi cũng đã cảm giác đói khát rồi sao? Từ khi Niêm Phong cất giữ cũng đã hơn trăm năm thời gian, thiên ý kiếm quyết hôm nay xem như đã có thực lực sử xuất ngay trong tiên giới. Trong lòng Nhạc Vũ đột nhiên nảy sinh cảm giác hưng phấn hòa lẫn cảm giác buồn bực xen lẫn trong nhau tràn ngập tận đáy lòng hắn. Cũng không để ý tới vết thương nơi cổ tay phải, Nhạc Vũ cười tự giễu, lại nhìn thấy có mấy chục đầu chân long đang tụ tập tới, cản lại con đường phía trước của hắn, khóe môi hắn chợt nhếch lên cười lạnh. Toàn bộ hỗn nguyên ngũ hành pháp lực trong cơ thể bắt đầu điên cuồng khởi động, ngũ hành phù trận bên trong đan điền cũng bắt đầu xoay tròn chuyển động không ngừng. Dùng hồng mông tử khí gia trì, đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt tuyệt thần châm tầng 17 bỗng dưng rót vào bên trong thiên ý kiếm không ngừng ngưng tụ áp xúc. Tiếp theo là vô tướng cửu kiếp thần lôi pháp, thiên nhân linh diệt lôi, thượng tiêu thiên côn lôi, giáp hoán cửu diệu lôi, vô thượng pháp hoa lôi đều hiện ra lôi quang hướng thiên ý kiếm tràn tới. Trước mắt đã có vài đầu chân long khổng lồ đang áp bách tới. Những chiếc miệng như bùn máu khổng lồ, còn có long chảo cực lớn lóe lên hơn 10 loại đại thần thông long tộc, cơ hồ giống như long trời lở đất đập thẳng tới, phong kín toàn bộ không gian chung quanh. Lúc này sắc mặt Chân Hoa đã trắng bệch, một kích thanh thế mênh mông cuồn cuộn, cho dù là những vị chân tiên đứng đầu thanh danh xa gần trong hồng hoang chỉ sợ cũng phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này nàng cơ hồ không thể khắc chế muốn lao ra khỏi Diễn Thiên Châu để ngăn cản, nhưng lại bị hóa thân của Nhạc Vũ áp chế, không cách nào đột phá được bích chứng của Diễn Thiên Châu. Nhạc Vũ cũng không quan tâm, thân hình không lùi mà lập tức tiến tới, tốc độ càng tăng thêm 3 phần. Ngay khi Bạch Thường còn đang tuyệt vọng, Nhạc Vũ đột nhiên chém ra một kiếm, một cỗ ngũ sắc khí mang chợt bắn ra, hóa thành mấy trăm vạn khí mang tung hoành nhấp nháy, mang theo vô số thất thải lôi quang quét về phía trước như nước vỡ bờ.